Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391: Đội nằm vùng vác nồi lớn. Rất nhanh, mọi người theo tiếng mà đến, tìm tới âm thanh nói tới ống tiêm. Ngay ở một cái người phục vụ áo khoác trong túi. Nhìn tình cảnh này, Maguire ánh mắt trong nháy mắt sắc bén lên. Hắn đem ống tiêm lấy ra, giao cho ban giám định đo lường. Đồng thời, hắn bắt đầu không giận tự uy ở giữa sân hỏi dò. Cái này dấu ống tiêm áo khoác, đến cùng là cái nào người phục vụ? Trong đám người buốc bông thấy cảnh này, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng đặc sắc lên. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Tùy tiện đặt ở công nhân khu nghỉ ngơi áo khoác, lại từ bên trong tìm ra căn độc châm quản. Cái này hạ độc hung thủ, làm sao như thế sẽ chọn địa phương giấu? Hơn nữa, cái này hình chữ nhật hộp, không phải là mới vừa kia xoa sơ nắm cái kia hộp sao? Buốc bông nhìn rõ ràng sau đó, trong lòng chạy qua 10.000 chữ dương đà. Nói như vậy, hung thủ chính là kia xoa sơ. Có thể, này lại hoàn toàn nói không thông a. Bởi vì tắt đèn cái kia sẽ, hắn rõ ràng tận mắt thấy đối phương đi ra hội trường. Đèn một lần nữa mở ra sau đó cũng không có ở trong hội trường. Không có mặt chứng minh rất đầy đủ. Nếu như đúng là đối phương phạm án, lẽ nào tên kia còn có thể ẩn thân tới giết đi người? Lại ẩn thân cách không mở được. Hoặc là nhân hội trường không tắt đèn thời điểm, đem ống tiêm giao cho hắn đồng bọn, do hắn đồng bọn đến gây án. Điểm ấy logic cũng có thể thuyết phục. Nhưng vấn đề là, hắn ở kia xoa sơ trước khi đi liền liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương. Đối phương căn bản không thể có cơ hội tìm người khác bí mật giao tiếp. Đem ống tiêm giao cho đồng bọn chớ nói chi là. Vậy đối phương đến cùng là làm thế nào đến? Buốc bông trong đầu nghĩ tới nghĩ lui. Hoàn toàn không nghĩ ra Shirakawa Yu gây án phương thức. Dù sao, người nào đó dùng siêu tự nhiên lực lượng gây án. Bản thân đối với trinh thám chính là hàng duy đả kích. Dù cho đổi Kudo Yusaku đến suy lý, cũng không thể nghĩ đến Shirakawa Yu. Biến mất, năng lực, buốc bông chính chăm chú suy nghĩ. Đồng hành những phục vụ khác sinh, đã đối với cảnh sát bán đứng hắn. Cái này áo khoác, hẳn là mới tới Amuro tiên sinh đi. Lẽ nào ống tiêm bên trong đúng là độc? Không nghĩ tới hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Người phục vụ mồm năm miệng 10 thảo luận, đồng thời có chút rụt rè rời xa buốc bông. Một bộ tránh né ôn thần dáng vẻ. Buốc bông thầm cười khổ, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Maguire mang theo áo khoác, hướng hắn trực tiếp đi tới. Amuro tiên sinh đúng không? Có thể mời ngươi giải thích cái này ống tiêm sao? Buốc bông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Maguire vẻ mặt nghiêm túc. Buốc bông trong lòng dừng không được cười khổ. Không thể không nói. Kia xoa sơ này một tay hố đội hữu chơi đến quá cao. Chính mình hoàn toàn không nhìn thấu tay của đối phương pháp không nói. Còn thế đối phương cõng khẩu nồi lớn. Cái này chân tướng hắn cơ bản có thể đoán được. Thế nhưng, nói đi, tính phản bội tổ chức. Không nói đi, lại đến bị cảnh sát hoài nghi. Thậm chí bị ngộ nhận là thật hung đều có khả năng. Buốc bông cảm thấy rất khó chịu. Lần này, chính mình tự hồ là có khẩu cũng không nói được. Có điều, hắn cũng không quá kinh hoàng. Nói cho cùng, thân phận chân thật của hắn là Nhật Bản công an. Chức vị vẫn là cảnh sát bộ. Hoàn toàn nghiền ép Maguire này một cái bộ ngành. Quá mức các loại kia xoa sơ rời đi. Các loại tổ chức cơ sở ngầm đều tản đi sau. Liền cho Kazami gọi điện thoại. Lấy ra thân phận thực sự giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đây là phương pháp ngu nhất. Cho tới Nomiguchi Shigehiko vụ án, tổ chức mục tiêu của lần này phỏng chừng chính là tên kia. Ngược lại bản thân cũng không phải người tốt, tham ô nhận hối lộ ăn qua mấy chàng quan tòa. Cái này mấu chốt lên chết. Kia xoa sơ lựa chọn coi hắn là hình nhân thế mạng lấy ra đi. Vậy hắn cũng không cách nào phân ra tinh lực tra án. Nghĩ tới đây, buốc bông trầm giọng mở miệng. Không chút kinh hoàng lúng túng. Cái này, cảnh sát tiên sinh, Ta căn bản không biết phát sinh cái gì. Cái kia ống tiêm cũng không là của ta. Ở Buốc Bông cùng cảnh sát đọ sức thời điểm, Conan đã chui vào hội trường một đầu khác. Hắn cho rằng người phục vụ là có gây án tỷ lệ. Có điều, khá là nhường hắn hoài nghi. Còn có hai người khác. Một cái là Shirakawa Yu ở trong điện thoại nhắc tới Busujima. Cũng chính là vừa nãy ở trên hội trường nói chuyện hắc đạo nữ nhân. Một cái là nữ MC Mizuna Sirina, từng ở máy quay phim bên cạnh giở trò. Nội tâm suy tư, Conan đi tới máy quay phim bên cạnh tìm tòi. Rất nhanh phát hiện cái viên này USB. Có điều, USB chương trình tự hủy. Mặt trên cũng không có lưu lại Shirakawa Yu vân tay. Conan nhất định phát hiện không là cái gì. Chỉ có thể tăng cường đối với Mizuna Sirina lòng nghi ngờ. Dở lại trò cũ, hắn mở ra dụng cụ đổi âm thanh, đem USB cũng giao cho cảnh sát xử lý, cũng bên hông đánh biểu thị, có người chứng kiến đến Mizuna Sirina lắp đặt USB. Nhất thời, kia cũng trực tiếp gặp phải cảnh sát hoài nghi, rơi vào cùng Buốc Bông tương đồng đãi ngộ, trong lòng nàng cũng rất phiền muộn, cùng Buốc Bông bản chất như thế, nàng vốn tưởng rằng có thể điều tra đến tổ chức quỷ kế. Không nghĩ tới nhưng ngược lại bị kia xoa sơ xếp đặt một đạo. Vu hại thành tội phạm. Chỉ chốc lát, ban giám định cảnh sát mang theo USB cùng ống tiêm đi tới. Hướng về Meguer báo cáo. Meguer thanh tra, ống tiêm kim tiêm cùng người chết sau gáy đầu châm ăn khớp. Mà bên trong còn lại chất lỏng. Đúng là từ mao mặt quỷ trên người độc. Ngoặc kép, cho tới USB. Chúng ta kỹ thuật bộ cảnh sát. Ở bên trong phát hiện một cái ăn cắp đài truyền hình tư liệu chương trình. Có điều đã bị người viễn trình điều khiển tự hủy. Cha không ra địa chỉ IP. Meguer nghe được sững sờ. Đây rốt cuộc. Chấm ngoặc kép. Rất đơn giản a. Meguer cảnh sát. Shirakawa Yu đúng lúc mở miệng nói chen vào. Ở Meguer nhìn kỹ bên trong. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Buốc Bông. Lại quét mắt kia. Sau đó không nhanh không chậm mở miệng. Ta đoán a, hai người kia hẳn là cùng phạm tội. Bọn họ một cái phụ trách hạ độc ám sát. Một cái phụ trách viết chương trình quấy rầy đài truyền hình. Để tránh khỏi ám sát quá trình bị phóng viên vỗ tới. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buốc Bông cùng kia nghe được sắc mặt biến thành màu đen. Kia xoa sơ cái tên này, biên cố sự có một tay. Bọn họ căn bản liền không biết phát sinh cái gì được chứ. Meguer thì bị Shirakawa Yu dọa đến gật đầu liên tục. Đăm chiêu cảm thán. Thì ra là như vậy. Shirakawa lão đệ. Vậy chúng ta. Chấm ngoặc kép. Shirakawa Yu cười nói tiếp. Y kinh nghiệm của ta xem. Đem bọn họ mang về thẩm. Tra một chút thân thế bối cảnh. Liền đều có thể tra được. Hiện trường thực sự tìm không ra càng nhiều manh mối. Huống chi, chúng ta đã cho các vị khách thêm không ít phiền phức. Cho tới đèn treo sẽ hạ xuống. Nên cũng chỉ là một hồi bất ngờ. Nói đến đây, Shirakawa Yu trong lời nói đầu độc cùng tâm lý ám chỉ ý vị đã rất đậm. Có điều ở cái kia sau khi, hắn vì sau đó không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Lại hững hờ bổ sung một câu. Đương nhiên, những này chỉ là cá nhân ta chủ quan ước đoán mà thôi. Không có chứng cứ tình huống. Ta có thể làm chỉ có hoài nghi cùng suy lý. Chấm ngoặc kép, cụ thể muốn như thế nào phá án. Vẫn là cảnh sát công tác. Ta ý kiến có thể cho Meguer cảnh sát làm tham khảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Meguer nghe, trầm mặc một hồi, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ ở phán đoán cùng phân tích. Một lúc lâu, hắn mới trầm giọng phất tay. Chỉ thị đại quân cuối cùng lại kiểm tra một vòng. Xác định trừ Shirakawa Yu nói nguyên tố ở ngoài. Đều không lại phát hiện cái gì khả nghi manh mối. Mới đem đèn treo rơi dụng theo sự cố xử lý. Chuẩn bị thu đội, mang Buốc Bông cùng kia trở lại. Thành như Shirakawa Yu nói tới. Ống tiêm cùng USB không có càng nhiều manh mối. Thậm chí không có vân tay. Tiếp tục tra cũng chỉ là tại chỗ đạp bước, phát triển trở thành án chưa giải quyết đều có khả năng. Huống chi, hiện trường đều là danh lưu quyền quý. Mở cái hồi tưởng hội, cảnh sát cắm vào đi vào đưa hết cho quấy tung cũng không tốt lắm. Liền hắn liền dự định mang trọng yếu kẻ tình nghi, cùng với hiện trường phát hiện chứng cứ trở lại, tự mình điều tra, cho tới buốc bông cùng kia bên kia. Bọn họ ở biết rõ Shirakawa Yu dụng ý sau, cũng không biện giải cho mình, đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, có kia xoa sơ ở hiện trường khống cục, lấy trinh thám thân phận, đầu độc cảnh sát cái kia hồ đồ thanh tra. Như vậy bọn họ giải thích thế nào đi nữa đều vô dụng. Các loại kia xoa sơ không ở sau đó, lại nghĩ cách giải quyết vấn đề mới là thượng thượng sách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.